Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 34, sợ em rơi xuống hố xí chết đuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhân giấy nhảy lóc chóc từ một bên trở về, nhảy vào trong lòng Cố Hàn Sinh. Hắn khẽ vỗ lên đầu nó. Ngoan, còn một nhiệm vụ nữa giao cho ngươi. Ngươi lẻn vào trong nhà họ, xem có thứ gì đáng nghi không. Và nghe lén một chút bọn họ nói chuyện. Tiểu nhân nghiêng đầu tỏ vẻ mơ hồ, sau đó gật mạnh một cái. Ngay giây sau, nó lại mở miệng nói tiếng người. Yên tâm, giao cho ta. Giọng nói ấy nghe non nớt, mềm mại như giọng một bé gái. Tiếp đó, tiểu nhân nhẹ nhàng nhảy lên vai Cố Hàn Sinh, rồi thẳng tắp phóng lên mái hiên đá. Thoáng chốc biến mất, nhảy xuống bên kia. Thời ý vô thức bật thốt khen ngợi. Cố Hàn Sinh nghe thấy tiếng cảm thán khe khẽ của cô thì khóe môi cong cong. Bù nhìn của tôi có thể biến hóa đủ dạng. Lần trước cái cậu tháo banh chành ấy chỉ là sản phẩm công nghệ thế kỷ 21 thôi. Nhưng phải nói thật, mấy món đồ cổ này vẫn hữu dụng hơn. Chẳng sợ bị người ta tháo gỡ. Vừa nói hắn vừa tặc lưỡi. Trông có vẻ còn đau lòng chuyện lần trước bị thời ý phá hỏng bù nhìn. Thời ý biết mình có lỗi, liếc hắn một cái rồi không nói thêm. Chúng ta quay về trước thôi, trời cũng đã tối hẳn rồi. Nhưng còn con bù nhìn kia thì sao? Thời ý do dự, Cố Hàn Sinh cất điện thoại vào túi, chỉnh lại quần áo, chuẩn bị dẫn mọi người rút lui. Bù nhìn đó và tôi tâm linh tương thông. Nó thấy gì nghe gì, tôi đều cảm nhận được. Thời ý tròn mắt, thì ra là thế. Chợt trên gương mặt cô hiện lên một tia nghi ngờ. Lần trước bù nhìn máy móc vào nhà cô, bị cô tháo tung mà hắn cũng chẳng phát hiện gì cả. Về trước đi, cả nhóm men theo con đường cũ, lặng lẽ quay lại nhà của Mộc Trạch. Lúc này, cả nhà Mộc Trạch vẫn ngủ say do tác dụng của hương an thần. Không hề phát hiện mấy người đã biến mất. Đội trưởng, vậy ngày mai chúng ta tính sao? Mễ Thần hỏi, dù sao lý do để họ ở lại đây cũng chỉ đủ một đêm. Ngày mai chắc chắn họ phải rời đi. Vậy lấy cớ gì để tiếp tục? Cố Hàn Sinh trầm ngâm một lúc. Ngày mai cứ lấy cớ muốn khảo sát phong tục dân gian nơi này. Tranh thủ xin ở lại thêm vài ngày. Mễ Thần chống cằm, hơi ủ ê. Nhưng xem bộ dạng họ, sợ là sẽ không cho chúng ta ở lâu đâu. Phong Minh nhẹ vỗ vai cô, cười nói, yên tâm đi, nếu họ không đồng ý thì chúng ta dùng chiêu. Kim tiền đại pháp, thời ý nghe vậy khẽ nhướng mày. Hơi kinh ngạc, Cố Hàn Sinh bật cười. Các cô chỉ biết đẩy tôi ra, tài sản nhà tôi sớm muộn cũng bị các người phá cho cạn kiệt mất thôi. Nghe thế, Mễ Thần kinh ngạc, đội trưởng, anh nói dối cũng không đến mức ấy chứ. Người ngoài không biết thì thôi, chứ anh định lừa bọn tôi sao? Với gia sản nhà anh, đừng nói lấy ra làm nhiệm vụ. Cho dù ngày nào anh cũng phung phí, thì tiêu đến kiếp sau cũng chẳng hết. Cố Hàn Sinh tặc lưỡi, không chịu thừa nhận, gia sản đó là để dành cho vợ tương lai của tôi. Đâu thể lần nào cũng lấy ra xài làm quỹ riêng được. Nói vậy xong, hắn càng thấy mình có lý. Ngay cả Thang Dục, người vốn ít nói và lạnh nhạt, lúc này cũng khóe miệng nhếch lên, hiếm hoi trêu chọc, đội trưởng, nếu có cô nào nhìn chúng anh, vậy mới thật là xui xẻo tám đời. Nói xong, Thang Dục đi thẳng lên tầng 2, yên lặng trở về chỗ mình nghỉ ngơi, dưỡng sức. Cố Hàn Sinh trừng mắt nhìn ba người còn lại. Khó hiểu, cậu ta vừa mới châm chọc tôi đúng không? Phong Minh và Mễ Thần liếc nhau. Không nói gì, thời ý thì thẳng bước đi về phía nhà xí phía sau. Cô đi đâu vậy? Cố Hàn Sinh khẽ hỏi. Thời ý quay đầu cau mày. Đi vệ sinh thì còn đi đâu nữa? Nói rồi cô quay lưng, đi thẳng về phía nhà xí. Nhà xí trong thôn này, lúc họ mới đến ban ngày đã thấy qua. Với những người quen sống ở thành phố thì quả thực vừa bẩn vừa khổ sở. nhưng thời ý từ nhỏ đã chịu cực khổ, theo sư phụ rong ruổi khắp nơi, đừng nói loại hố xí khô này, thứ ghê tởm hơn cô cũng từng gặp. Có là gì đâu, Cố Hàn Sinh từ trong ba lô lôi ra một bao thuốc lá, rồi cũng thong thả đi theo về hướng ấy, thấy hắn lững thững theo sau. Thời ý cau mày, anh theo tôi làm gì? Cố Hàn Sinh bật lửa, điếu thuốc lập lòe trong đêm tối như ánh sáng nhỏ bé duy nhất. Hắn nhả một hơi khói, nhìn thời ý bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Tất nhiên là sợ cô rơi xuống hố xí. Hôm nay hắn cũng quan sát rồi. Nhà xí nơi đây chỉ dùng hai tấm ván kê lên. Người đứng trên đó trông chênh, lỡ trượt chân té xuống thật, chẳng khéo còn bị ngã chết trong hố phân. Chết kiểu này thì quá oan uổng. Cố Hàn Sinh ngáp dài, cố gắng gượng tinh thần. Tôi chờ ở đây, yên tâm đi, có tôi trông, sẽ không để cô rơi xuống hố xí chết đuối đâu. Khóe miệng thời ý giật giật, khó tin nhìn hắn, rồi lại liếc sang bên cạnh. Quả thật, cái nhà xí này quá mức nguyên thủy. Được thôi, Cố Hàn Sinh thân là đội trưởng, lúc này đúng là cũng ra dáng đội trưởng. Thời ý còn chưa kịp bước vào trong, sau lưng đã vang lên tiếng bước chân dồn dập. Từ khúc quanh ló ra gương mặt dễ thương của Mễ Thần. Thời ý ngẩn người nhìn cô, tay vẫn giữ động tác vén áo. Hôm nay cô mặc chiếc áo hơi dài, làm gì cũng bất tiện. Trong bụng thầm nghĩ ngày mai nhất định phải thay một bộ dễ hoạt động hơn. Trong khoảnh khắc ấy, Cố Hàn Sinh cũng quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Thấy là Mễ Thần, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cô tới làm gì? Giọng điệu của hắn chẳng mấy dễ nghe. Mễ Thần nhìn thời ý đang định vào nhà xí, rồi lại liếc sang Cố Hàn Sinh đứng chặn ngay cửa, vẻ mặt như thể bị ai phá đám vào lúc quan trọng. Ngay lập tức, trong đầu Mễ Thần liền tự động dựng nên một màn kịch cực kỳ đặc sắc. Ánh mắt cô nhìn hai người, đã chẳng còn có thể gọi là trong sáng nữa. Các người, Mễ Thần nhìn Cố Hàn Sinh, rồi lại nhìn thời ý, trong mắt lóe lên ánh sáng hóng chuyện. Thời ý chẳng hiểu nổi ánh mắt kia là có ý gì. Vừa định mở miệng hỏi, chỉ thấy Cố Hàn Sinh đã dập tắt điếu thuốc dưới chân, chỉ tay vào Mễ Thần, lắp bắp nói, cô, đừng nói bậy, tôi chỉ sợ cô ấy rơi xuống hố xí chết đuối thôi. Mễ Thần lập tức nở nụ cười, gì cả hiểu chuyện, đầy ẩn ý, tôi hiểu, đội trưởng, hôm nay bọn tôi đi vệ sinh, cũng đâu thấy anh đứng ngoài trông coi như thế này. Vừa nói, cô vừa đưa tay che miệng cười khúc khích. Không sao, chị đây là người từng trải. Hai người cứ tiếp tục, tôi lát nữa sẽ quay lại đi vệ sinh. Nói xong, Mễ Thần nhón chân, như một cơn gió lao vút đi. Cách chương.